Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1010, đệ tam hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vũ Hạo thành công hấp thu hồn cốt của ám kim khủng Trảo Hùng, liền cùng mọi người thâm nhập vào tinh đấu đại xâm lâm. Tinh thần hệ hồn thú là khó tìm nhất. Ba người Hoắc Vũ Hạo tại tinh đấu đại xâm lâm tìm dòng dã 10 ngày đều không tìm thấy thích hợp. Khoảng thời gian đó thì có đụng phải tinh thần hệ hồn thú, nhưng thực lực quá mức nhỏ bé hoặc tu luyện niên hạn không đủ. Lúc này trong lúc, ba người Hoắc Vũ Hạo đối với hồn thú sách lược cũng sinh ra chuyển biến. Không hề đơn thuần lấy thiện lương làm bản, không chủ động trêu chọc hồn thú sẽ bỏ qua, nhưng gặp được chủ động công kích hồn thú cũng tuyệt không nương tay. Cứ như vậy, quả nhiên tránh cho rất nhiều phiền toái. Không có tái xuất hiện qua đê giai hồn thú đưa tới cao giai hồn thú tình huống. Tuy không có tìm được hồn thú phù hợp, nhưng bọn họ không phải không có thu hoạch. Ở tinh đấu đại xâm lâm nội, bọn họ tinh thần nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Nơi này chính là tùy thời đều đã gặp được sinh mệnh nguy cơ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ phía trước tham gia đại tái trải qua kinh nghiệm thực chiến, cùng với sau lại bế quan lĩnh ngộ đoạt được, cũng dần dần thông hiểu đạo lý. Ba người phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý, ngàn năm hồn thú ở bọn họ trước mặt đã không có quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, chỉ chính là đơn thuần một con hồn thú. Nếu gặp được tộc đàn hồn thú, bọn họ cũng chỉ có quay đầu bỏ chạy phần. 10 ngày lịch lãm, vô luận tư tưởng, chiến đấu rèn luyện hàng ngày vẫn là tự thân năng lực khai phá. Đối với bọn họ mà nói đều có rất trọng yếu ý nghĩa, mà 10 ngày này thì Huyền lão cũng đình chỉ xuất hiện. Giống như căn bản là không tồn tại dường như, hết thảy đều tùy ý bọn họ tự hành phát huy. Hoắc Vũ Hạo càng ngày càng hiểu được tại sao lúc ban đầu mình ở Sử Lai Khắc học viện không có bị liệt vào hạch tâm đệ tử. Chính mình linh mâu võ hồn muốn đạt được thích hợp hồn hoàn thật sự là khó khăn. Vận khí tốt cũng dường như ở săn giết hai con ám kim khủng Trảo Hùng sử dụng hết. Vũ Hạo, tiếp tục như vậy đi xuống không được. Chúng ta đã ở tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài chạy vượt qua nửa vòng, nhưng liền tinh thần hệ hồn thú đều hiếm thấy. Chớ nói chi là niên hạn, tu vi cùng với các phương diện đều thích hợp của ngươi. Đường Vũ Đồng, tìm kiếm thích hợp của ta hồn thú quả nhiên khó khăn. Tinh thần hệ hồn thú chẳng những hiếm thấy, thích hợp của ta liền càng thêm hiếm thấy. Hoắc Vũ Hạo, không bằng chúng ta thâm nhập sâu thêm chút nữa. Nếu chúng ta tiếp tục tiến sâu thêm 20 mét, tin tưởng nhìn thấy hồn thú phẩm chất càng tốt hơn. Tiêu Tiêu. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc không nói. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết có Huyền lão đang âm thầm bảo hộ, nhưng làm mới một đời Sử Lai Khắc thất quái, bọn họ tâm đều là kiêu ngạo. Trừ phi gặp được đặc thù tình huống, bọn họ tuyệt không hy vọng Huyền lão nhúng tay. Lấy bọn họ trời cho đương nhiên cảm giác được đến này 10 ngày lịch lãm chính mình các phương diện năng lực tăng lên. Cách đó không xa, Đường Long và Huyền Tử ở trên cây quan sát tình huống, mà hai người thực lực siêu quần nên ở khoảng cách xa vẫn nghe được cuộc nói chuyện của ba người Hoắc Vũ Hạo. Đường Long ngồi ở trên cây nhắm mắt lại đang liên lạc với ai đó. Đế Thiên, chủ thượng, ngài tìm ta có chuyện gì không? Đường Long, Đế Thiên, ngươi có biết tại tinh đấu đại xâm lâm có tinh thần hệ hồn thú cấp bậc ngàn năm hoặc vạn năm không? Đế Thiên, ngài tìm bọn chúng làm gì? Đường Long, đồ đệ của ta tới bình cảnh 30 cấp hồn lực đang tìm một tinh thần hệ hồn thú mà chưa tìm thấy thích hợp. Ta hỏi xem có biết hồn thú nào không? Đế Thiên, có đấy. Chủ thượng, tinh thần hệ hồn thú Tử Linh Bái. Nó là cấp bậc vạn năm hồn thú. Đường Long, ngươi dụ nó chạy tới vị trí của ta. Khí tức của ta thì ngươi vẫn nhớ nhỉ? Đế Thiên, thần đi làm ngay. Đường Long, không thể để ngươi làm không công được. Vào trong bảo khố cầm đi một thứ mà ngươi vừa mắt. Ta cho phép đấy. Đế Thiên, cảm tạ, chủ thượng. Đế Thiên lập tức lắc mình tìm kiếm vạn năm Tử Linh Bái, phóng xuất uy áp của mình hướng về phía phương hướng Đường Long đe dọa chạy đi. Mỗi lần Tử Linh Bái chạy lệch liền cảm nhận được khí tức tử vong, cho đến khi nó chạy đúng đường chỉ có Long uy nhàn nhạt. Bên phía Hoắc Vũ Hạo quyết định tiến sâu vào một chút, nhưng nếu gặp vạn năm hồn thú lập tức rút lui. Đang ở ba người tu luyện tới nửa đêm canh ba là lúc. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo mí mắt khẽ nhúc nhích, nhanh chóng mở hai mắt ra. Ở hắn trợn mắt nháy mắt kim quang thậm chí hợp lại nho nhỏ lều trại nội xuất hiện quang minh. Tình huống có biến. Hoắc Vũ Hạo từ lều vải của mình đi ra, hướng lều vải Tiêu Tiêu và Đường Vũ Đồng hô lên. Tiêu Tiêu và Đường Vũ Đồng lập tức chạy ra khỏi lều. Làm sao? Vũ Hạo, Tiêu Tiêu, có người, những người này phải là hướng về phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Hoắc Vũ Hạo, xác định đối phương đến bao nhiêu người? Đường Vũ Đồng, 8 người, Lục Nam nhị nữ, 6 gã nam tử, bên trong có một vị trí ta không thể tra xét đến tu vi tồn tại. Chỉ sợ có thất hoàn thực lực. Mặt khác 5 người, bên trong có một danh hồn đế cùng 4 danh hồn vương. Hai gã nữ tử thực lực đều ở tam hoàn tả hữu. Cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chính hướng về chúng ta bên này chạy tới. Hoắc Vũ Hạo, muốn tránh mắt hay không? Đường Vũ Đồng, không cần. Bọn họ khẳng định không phải nhằm vào ta mà đến. Bọn họ lập tức liền đến. Lều trại cùng trù hỏa lại không thể nhanh chóng tiêu diệt tung tích. Ngược lại sẽ làm người hoài nghi. Chúng ta tự nhiên một ít. Chờ bọn hắn tiến đến chính là, thực có thể là đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trung liệp sát hồn thú. Cùng chúng ta mục đích đến là giống nhau. Hoắc Vũ Hạo, với lại, Huyền lão cùng sư phụ hắn đã phát giác được động tĩnh rồi. Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời thì có một tên mẫn công hệ hồn sư xuất hiện. Hiển nhiên là đối diện đối phương dò đường. Gì, nơi này có ánh lửa. Nam tử. Một đạo thân ảnh liền gần kề trải qua xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo ba người trong tầm mắt. Đó là một gã vóc dáng gầy lớn lên nam tử. Nhỏ bé gầy, vóc dáng giống như là một cây gậy trúc một loại. Nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Người vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức liền dừng ở mới vừa vây quanh trù hỏa ngồi xuống Hoắc Vũ Hạo ba người trên người. Hoắc Vũ Hạo ba người cũng như là đột nhiên bị kinh động một loại kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Hoắc Vũ Hạo, chúng ta chính là qua đường. Chứng kiến các ngươi bên này có trù hỏa, cho nên đặc biệt đến thăm dò một phen. Các ngươi đây, là ai? Nam tử nói chuyện mà trên mặt có tươi cười. Nhưng tươi cười chung lại ẩn ẩn mang theo một phần ngạo nghễ. Chúng ta là tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm liệt sát hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo, các ngươi đến liệt sát hồn thú. Nam tử, như thế nào? Không được. Đường Vũ Đồng. Nam tử bật cười lắc lắc đầu. Trên mặt rõ ràng toát ra một tia khinh thường vẻ. Tuy rằng bóng đêm tràn ngập. Nhưng lấy Hoắc Vũ Hạo linh mâu lại như thế nào nhìn không thấy. Đúng lúc này, từng đạo thân ảnh trước sau xuất hiện ở nam tử bên người. Chính như lúc trước Hoắc Vũ Hạo phát hiện như vậy. Tính cả nam tử đến trước. Tổng cộng là Lục Nam nhị nữ. Bắc Đường, tình huống thế nào? Trung niên, đại ca, là ba cái nhỏ tuổi. Nói là đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thu hoạch hồn hoàn. Không có sư trưởng đi theo. Ta xem xét chung quanh quả thật chỉ có bọn họ ba cái. Một nam hai nữ, nhìn qua cũng chưa tới 15 tuổi bộ dáng. Bắc Đường, trung niên nhân ánh mắt lập tức liền rơi xuống Hoắc Vũ Hạo ba người trên người. Hoắc Vũ Hạo ba người đã ở đánh giá những người trước mắt. 8 người bên trong, cầm đầu hiển niên là trung niên vừa mới lên tiếng. Hắn cũng là Hoắc Vũ Hạo phán đoán là thất hoàn hồn thánh. Trừ bỏ người này trung niên nhân ở ngoài. Mặt khác vài tên nam tử đều thuộc loại cái loại này tướng mạo bình thường. Vóc dáng không cao không thấp đặt ở trong đám người cũng không dễ dàng bị nhận ra tới bình thường bộ dáng. Đương nhiên, bọn hắn tu vi cũng không bình thường. Bọn họ bực này tu vi, đủ để chống đỡ một cái trung cấp tông môn. Có điều khiến cho Hoắc Vũ Hạo ba người chú ý chính là đối phương đội ngũ chung hai gã nữ tử, nàng đều là một thân trang phục. Trong đó một nữ tử một đầu tóc đen rối tung ở sau người. Tướng mạo cực mỹ, gần kề đến giang nam nam vẻ đẹp. Chính là nhìn qua thập phần nhu nhược bộ dáng. Xinh đẹp mắt to trời trong trung nước gợn lưu truyền. Dù là chính là xa xem cũng có thể cảm nhận được trên người nàng như có như không kia một tia ôn nhu. Nhìn qua ước chừng là 15, 6 tuổi bộ dáng. Đúng là nữ hài tử tối có thanh xuân khí tức tuổi. Vàng nhạt sắc trang phục cho dù là ở đêm khuya trong cũng thập phần bắt mắt. Trang phục thoáng rộng thùng thình. Đem nàng tướng mạo đẹp tốt vóc dáng bao phủ trong đó. Lại cũng không thể xem quá mức chân thật. Ở bên người nàng, một khác danh cô gái nhìn qua tuổi không sai biệt cũng là tướng mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thân thể của hắn tính chất sơ lược cao. Một đầu màu đen tóc dài chỉnh tề chải bó lại thành đuôi ngựa. Màu trắng trang phục tương đối bên người một ít. Kia một đôi chân dài hơn nữa làm cho người chú mục. Thân cao lại càng cùng gần kề trải qua vượt qua một thước bảy Hoắc Vũ Hạo không sai biệt lắm. Luận tướng mạo không bằng màu vàng sắc trang phục cô gái. Nhưng luận khí chất lại giống như từng có đi. Nhị nữ song song mà đứng. Rất có nhất thời ánh ngọc phát sáng kinh diễm. Ba vị tiểu hữu có thể hay không mời tới đây một chút. Trung niên, Hoắc Vũ Hạo đối với Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu căn dặn một chút mới bước tới. Dù sao song phương không quen nên lưu lại hậu thủ ở phía sau. Các vị có chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo, tiểu huynh đệ, các ngươi là muốn tới tinh đấu đại xâm lâm liệp sát hồn thú. Trung niên, đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo, ta gọi là Mạc Phi Vân. Những điều này là do đồng bạn của ta. Ta cũng là muốn đi tinh đấu đại xâm lâm. Lúc trước suốt đêm chạy đi, mắt thấy sẽ đến, mọi người đã có chút mệt mỏi. Chứng kiến các ngươi ở trong này dâng lên trù hỏa, chẳng biết có được không làm cho ta cũng nướng sưởi ấm. Nghỉ ngơi một chút, Mạc Phi Vân, Hảo, Hoắc Vũ Hạo, ở một bên quan sát chuyện phát sinh từ đầu tới cuối. Đường Long nhìn Huyền Tử một cái sau đó thân hình lóe lên đã xuất hiện sau lưng Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu. Vũ Hạo, đêm hôm không ở trong lều tu luyện mà ra ngoài làm gì? Sư phụ, Hoắc Vũ Hạo, Đường Long xuất hiện bất ngờ làm cho Mạc Phi Vân cùng 7 người khác giật mình không thôi. Bọn họ không ai cảm ứng được Đường Long xuất hiện khi nào. Hoắc Vũ Hạo thấy Đường Long xuất hiện vào thời điểm này thì trong lòng thở dài một hơi. Có Đường Long ở đây dù đối phương có hành động gì phải suy nghĩ lại. Hoắc Vũ Hạo giải thích cho Đường Long biết tình hình hiện tại. Đường Long nghe xong gật đầu không có nói gì thêm mà đi tới một gốc cây tựa lưng vào đó nhắm mắt dưỡng thần. Thỉnh thoảng mở mắt ra dò xét quanh. Hai cô gái thấy Đường Long xuất hiện kết hợp với việc Hoắc Vũ Hạo gọi thiếu niên đang tựa ở gốc cây sư phụ làm cho các nàng hơi hiếu kỳ. Khi thấy ánh mắt Đường Long lạc hướng về phía mình thì Hoàng Y thiếu nữ cười cười mà kia Bạch Y thiếu nữ lại chính là lạnh lùng thoáng nhìn mà gắn. Chạt, tính cách thượng sai biệt thập phần rõ ràng. Ba vị tiểu hữu, ta chưa thỉnh giáo danh tự. Mạc Phi Vân, ta gọi Hoắc Vũ Hạo. Hai người này phân biệt là Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu. Sư phụ lão nhân ra tên là Đường Long. Hoắc Vũ Hạo, Mạc Phi Vân tiếp tục hỏi thăm nhưng trên thực tế là thăm dò. Hoắc Vũ Hạo rất khéo léo không có bạo lộ ra bản thân mình là Sử Lai Khắc học viện đệ tử mà xưng mình đến từ Tinh La Đế Quốc. Về phần thân phận là Tinh La Hoàng gia học viện. Hoắc Vũ Hạo dùng Tinh La Hoàng gia học viện che giấu bọn hắn chân chính lai lịch là thích hợp nhất. Dù sao hắn khẩu âm là thuộc về Tinh La Đế Quốc. Nghe được Tinh La Hoàng gia học viện này mấy chữ, Mạc Phi Vân đoàn người rõ ràng toát ra thần sắc kinh ngạc. Tinh La Hoàng gia học viện ở trên đại lục coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Nhất là ở Tinh La Đế Quốc. Đây chính là số 1 số 2 đại học viện. Mấy tháng trước mới vừa chấm dứt đại lục cao cấp học viện đấu hồn đại tái lại càng sát nhập tứ cường. Đang nói chuyện ngày trong quá trình, Mạc Phi Vân cũng giới thiệu hắn bên này người. Hoàng y cô gái tên là Duy Na, Bạch y thiếu nữ kêu Mộ Tuyết. Bất quá, Mạc Phi Vân đối với bọn hắn lai lịch cũng là không có nói thêm. Chính là cùng Hoắc Vũ Hạo ba người ước định, ngày mai sáng sớm đang khởi hành tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Nguyện ý chiếu ứng bọn họ vài phần, coi như là không không công hưởng thụ bọn họ lửa trại. Mạc Phi Vân trước khi tiến vào lều trại của Duy Na và Mộ Tuyết đều phải xin phép. Khi đạt được cho phép mới dám bước vào. Mạc sư phụ có thể nhìn ra ba người kia là lai lịch gì sao? Thiếu niên kia có thông tin gì không? Mộ Tuyết, này ba cái hài tuổi tuy nhỏ tướng mạo, khí chất cũng là không tầm thường, nhưng cũng không phụ họa. Rõ ràng không giống như là đến từ cùng một tông môn. Về phần thiếu niên kia thì lão nô không có thu được bất kỳ tin tức gì. Mạc Phi Vân, bất quả, vì để an toàn lão nô vẫn là cho rằng hẳn là mang theo bọn họ cùng nhau tiến lên. Để tránh ngoài ý, nếu bọn họ quả thật hết thảy như thường trong lời nói. Thoáng giúp bọn hắn một phen cũng không có gì. Mạc Phi Vân, Mạc sư phụ, theo ý ngươi mà làm đi. Mộ Tuyết, Mạc sư phụ ngươi cảm thấy được bọn họ bốn người bên trong người nào tối giá trị được chú ý, Duy Na. Điện hạ, lão nô cho rằng là thiếu niên tên Hoắc Vũ Hạo kia cùng sư phụ hắn. Mạc Phi Vân, Mạc sư phụ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai nhiều chú ý bọn họ một ít. Mộ Tuyết, vâng, lão nô xin cáo lui. Mạc Phi Vân, hôm sau. Nhóm Mạc Phi Vân thức dậy đã thấy nhóm Hoắc Vũ Hạo thức dậy rồi. Về phần Đường Long thì nhóm Mạc Phi Vân thấy Đường Long ngồi ở vị trí cũ nhưng không cảm ứng được chút khí tức nào. Điều này làm cho Mạc Phi Vân trong lòng khiêng kỵ không thôi mà Mộ Tuyết và Duy Na nhìn về phía Đường Long với vẻ mặt ngưng trọng. Vũ Hạo, không biết các ngươi ba người trong là ai đòi hỏi thu hoạch hồn hoàn? Mạc Phi Vân, là ta. Hồn lực của ta đã 30 cấp, cần thích hợp một hồn hoàn để đột phá lên hồn tôn. Hai vị bằng hữu là đi theo giúp ta. Sư phụ chỉ là áp trận sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hoắc Vũ Hạo, tuổi nhỏ đã muốn thành hồn tôn. Thật sự không tồi. Mạc Phi Vân. Mạc Phi Vân đám người tốc độ rất nhanh. Một lát sau tự thu dọn sẵn sàng dùng qua điểm tâm. Gina cùng Mộ Tuyết như trước là ngày hôm qua cách ăn mặc. Một hàng 11 người cùng lên đường, trừ bỏ Mạc Phi Vân ở ngoài. Bọn họ đoàn đội chung những người khác đều rất ít mở miệng. Hai cái cô gái cũng chỉ là ngẫu nhiên khe khẽ nói nhỏ mà thôi. Đối với Hoắc Vũ Hạo ba người cũng không có nhiều lắm để ý. Đối với Mạc Phi Vân những người này, Hoắc Vũ Hạo vẫn là có chút hảo cảm. Bọn họ vẫn chưa hỏi Hoắc Vũ Hạo ba người loại mẫn cảm vấn đề. Tuy rằng kêu lên ba người cùng đi trước có cảnh giác thành phần ở bên trong nhưng ở tiến lên chung vẫn chưa làm cho bọn họ đi tuốt ở đằng trước mở đường. Hiển nhiên không đầy đủ ác niệm. Mạc Phi Vân đi ở trước nhất thả ra võ hồn của mình tìm kiếm hồn thú cũng như bảo hộ Chu Toàn. Mạc Phi Vân ở phía trước không ngừng thay đổi đi trước lộ tuyến. Tốc độ cũng muốn so với bọn hắn ba người ở tinh đấu đại xâm lâm chung thám hiểm thì mau hơn. Trong lúc thậm chí cũng không có gặp được đến cái gì hồn thú công kích. Không được thời gian nửa canh giờ, bọn họ cũng đã xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm vượt qua 10 cây em mà Mạc Phi Vân nhưng không có nửa phần đòi hỏi giảm bớt tốc độ ý tứ. Tiếp tục về phía trước sẽ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp khu bên ngoài. Tất cả mọi người cẩn thận một ít, vì tránh cho có thể làm tức giận một ít mẫn cảm hồn thú. Ta muốn đem Lưu Vân bao trùm phạm vi thu nhỏ lại một ít. Lực chấn nhiếp cũng sẽ tùy theo rơi chậm lại. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mạc Phi Vân nhắc nhở rất nhanh liền biến thành sự thật. Mọi người tiếp tục về phía trước không lâu sau. Đột nhiên tiền phương Mạc Phi Vân nhanh chóng lui về phía sau. Từng đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện ở tiền phương. Những thân ảnh tốc độ rất nhanh tại trên nhánh cây xuyên thoa nhanh chóng đem đám người vây quanh. Mọi người cẩn thận, là xích hỏa hầu, công kích tính rất mạnh. Mạc Phi Vân, những xích hỏa hầu bộ dáng đều không sai biệt lắm. Chính là vóc dáng lớn nhỏ có điều khác nhau. Lớn nhất độ cao chừng 2 thước, thậm chí vượt qua đã trưởng thành mà hung bạo tiểu nhân thân cao bất quá mới 2 thước hai bên. Hỏa đỏ sắc bộ lông ở trong rừng cây hết sức rõ ràng. Hai cây thật dài răng nanh xông ra khẩu môi hiện ra chúng nó đối với ăn thịt ham. Đàn xích hỏa hầu số lượng chừng 40 con. Vây quanh mọi người sau lập tức không ngừng phát ra kêu to. Giống như là ở thị uy. Xa xa tán cây thượng. Vóc dáng nhất to lớn mạnh mẽ xích hỏa hầu hai đấm nện đánh một chút chính mình trong ngực. hỏa đỏ sắc bộ lông thượng nhất thời có rõ ràng ánh lửa toát ra. Thân thể như tia chớp lùi lên. Một cái đường kính chừng một thước có hơn thật lớn hỏa cầu cũng là theo ngay mặt oanh kích mà đến. Ngay tại Xích Hỏa Hầu Vương khởi xướng công kích đồng thời. Mặt khác Xích Hỏa Hầu cũng đều đồng thời ở trong rừng cây túng nhảy lên đến. Nương theo chúng nó kia nhanh chóng tốc độ. Một đoàn viên tròn hỏa cầu cũng là từ trên trời giáng xuống. Tập trung bắn ra, đứng ở phía trước nhất Mạc Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Nồng đậm sương mù chợt hướng ra phía ngoài hé ra. Ngay sau đó, vô số sương mù ngưng kết mà thành khí tiễn liền hướng tứ phía phóng xạ mà ra. Chính là trong nháy mắt liền hóa giải đại bộ phận từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Đường Long đứng tại chỗ gọi ra Long Thần Thương cầm trong tay hướng về phía Xích Hỏa Hầu Vương ném đi. Long Thần Thương hóa thành tia sáng phá không mà đi lao về phía Xích Hỏa Hầu Vương. Xích Hỏa Hầu Vương cảm nhận được khí tức kinh khủng cũng như Long Uy gào thét lên kêu gọi đám tiểu đệ mình không nên vọng động. Xích Hỏa Hầu Vương, bọn ta không có ý mạo phạm các ngươi. Hy vọng, ngươi không nên công kích tránh tộc đàn mình tổn thất. Đường Long gọi về Long Thần Thương bay đi nắm trong tay. Khi Long Thần Thương trở về thì trên người Đường Long có một loại khí thế sắc bén lan tràn. Cho dù lạnh nhạt kiêu ngạo Mộ Tuyết phải ngẩn ngơ. Gina mắt đẹp trong lại càng tia sáng kỳ dị liên tục. Mạc Phi Vân, thu hồi tâm tư dò xét chúng ta thực lực. Nếu không, ta không đảm bảo người đi theo ngươi đặc biệt là hai cô gái kia an toàn rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Giống dê dê, Xích Hỏa Hầu Vương không cam lòng gào thét một tiếng nhưng vẫn kêu gọi những Xích Hỏa Hầu khác rút lui. Khi rời đi Xích Hỏa Hầu Vương xoay đầu có chút khiêng kỵ nhìn Đường Long. Đường Long ánh mắt bén nhạy liếc nhìn trong đàn Xích Hỏa Hầu có một con hỏa hầu linh hoạt hơn. Con hỏa hầu nhận ra mình bị nhìn chăm chú liền dùng mình. Xí Hỏa Hầu, vạn năm hồn thú trốn ở trong tộc đàn hòng đánh bất ngờ. Cái gì? Gina, nếu ta đoán không nhầm thì Xích Hỏa Hầu Vương sẽ tấn công Mạc Phi Vân từ đó thu hút sự chú ý mà Xí Hỏa Hầu trốn trong tộc đàn sẽ tấn công bất. Ngờ, đa tạ đã xuất thủ. Bằng không, chúng ta đã có nhân mạng. Mạc Phi Vân, không nghĩ tới này Xích Hỏa Hầu đàn thế nhưng như thế âm hiểm. Mộ Tuyết, đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót được tại tinh đấu đại xâm lâm. Vừa rồi vì sao không xuất thủ đánh giết Xí Hỏa Hầu? Gina, trong số các ngươi có ai võ hồn phù hợp Xí Hỏa Hầu cung cấp hồn hoàn sao? Với lại, ta cũng không thích xuất thủ cho lắm. Chỉ là nghĩ dọa Xích Hỏa Hầu đàn mà thôi. Tiến vào tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp khu. Mọi người đi tới tốc độ rõ ràng đã bị thật lớn chế ước. Cho dù là Mạc Phi Vân là hồn thánh cường giả cũng không khỏi không cẩn thận. Đồng dạng là vạn năm hồn thú, thực lực cũng là một trời một vực, chiến đấu cũng bắt đầu trở nên thường xuyên đứng lên. May mắn mới vừa gia nhập hỗn hợp khu bên cạnh, chiến đấu đại đa số là cùng ngàn năm hồn thú phát sinh mà trí tuệ khá cao hồn thú tự nhiên có thể cảm nhận được bọn họ chuyến đi này người sở. Mang đến nguy hiểm cũng không sẽ dễ dàng tới gần. Cho dù là như vậy. Ở vẫn duy trì toàn thân cảnh giác dưới tình huống ở hỗn hợp khu đi trước 10 km cũng tiêu phí bọn họ một cái thời gian dài ngày công phu. Tới vị trí này đã có vạn năm hồn thú xuất hiện. Không thể tiến nhập thêm. Chúng ta bắt đầu siêu tầm hồn thú thích hợp. Trạng vạng thì phải rút khỏi hỗn hợp khu ở ngoại khu nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi vào tìm kiếm. Mạc Phi Vân, giống. Tìm kiếm một lúc thì một tiếng giống như biển gầm kiểu giống giận đột nhiên từ đàng xa truyền đến. Mạc Phi Vân lập tức dừng bước lại. Sắc mặt đại biến, xoay người hướng những người khác so với ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Kia âm thanh ngập trời giống giận lúc sau, là một tiếng lanh lảnh nói ra. Không có lúc trước tiếng giống giận dữ như vậy cường thế nhưng cực đủ xuyên thấu tính. Chút sẽ không bị kia âm thanh giống giận sở che giấu. Đường như phía trước là có hồn thú tranh đấu. Từ âm thanh đến phán đoán cả hai con đều là vạn năm hồn thú chí ít vượt qua 3 vạn năm. Chúng ta lách sang hướng khác mà đi. Mạc Phi Vân, Thiên Mộng, Vũ Hạo, thích hợp ngươi hồn thú xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng ca, Bên kia là hai con vạn năm hồn thú. Chẳng lẽ, cho rằng ta bằng vào tu vi hiện tại có thể hấp thu sao? Thiên Mộng, ngươi đương nhiên không được nhưng ca thì được. Có ca tại cái gì kỳ tích đều có thể phát sinh. Hơn nữa người nghĩ ca chỉ biết ngủ thôi sao? Xin lỗi, mọi người rời đi trước đi. Chúng ta phải ở lại vì hồn thú phù hợp với Vũ Hạo đã xuất hiện. Ngươi dự tính đế đệ tử mình hấp thu vạn năm hồn hoàn. Ngươi có bị điên không? Mộ Tuyết, đôi khi sự tình trong đầu mọi người nghĩ không được nhưng ta có thể làm được. Vũ Hạo, chúng ta đi. Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vừa mới hoàn thành cùng Thiên Mộng băng tầm đối thoại. Hiện tại, hắn chưa thể hấp thu được vạn năm hồn thú lực lượng nhưng có Thiên Mộng băng tầm dùng tinh thần lực trợ giúp khóa lại vạn năm hồn hoàn bộ phận. Lực lượng khiến cho lực lượng chỉ còn lại có ngàn năm hồn hoàn uy lực. Đợi cho thực lực của Hoắc Vũ Hạo đủ để thừa nhận đệ tam hồn hoàn niên hạn là vạn năm thì đem thừa lực lượng từ từ hấp thu đi vào. Sư phụ, phải làm phiền lão nhân ra rồi. Hoắc Vũ Hạo, không sao, chúng ta đi thôi. Đường Long thi triển long bộ mà Hoắc Vũ Hạo thi triển quỷ ảnh mê cung hướng về phía hai con vạn năm hồn thú tranh đấu tới gần. Hai người bạo phát tốc độ làm cho Mạc Phi Vân kinh hãi không thôi. Những người khác cũng giật mình trước tốc độ mà Đường Long và Hoắc Vũ Hạo biểu thị. An toàn của Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu không cần Đường Long lo lắng. Có huyền tử nhìn chằm chằm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đường Long và Hoắc Vũ Hạo chạy tới thấy được hai con hồn thú tranh đấu. Đó là độc nhãn cự nhân. Hoắc Vũ Hạo, không phải là cực kỳ hiếm thấy độc nhãn cự nhân biến chủng. Song tử độc nhãn cự nhân. Song tử độc nhãn cự nhân bản thân chính là hiếm thấy hỗn độn thuộc tính. Hỗn độn thuộc tính không rõ ràng sẽ tùy thời phát sinh biến hóa mà biến dị trở thành đôi nhân độc nhãn thì thuộc tính thượng liền sinh ra căn bản. Chuyển biến, thậm chí liền thân thể đều đã có điều thu nhỏ lại. Hơn nữa trường ra cái thứ hai đầu. Song tử độc nhãn cự nhân, chính là cực kỳ hiếm thấy quang cùng ám cộng đồng mượn cớ lực lượng mạnh. Đã có thể tiến vào cao nhất hồn thú phạm vi. Cường đại như song tử độc nhãn cự nhân lại cùng với ai đánh nhau. Hoắc Vũ Hạo, vạn năm hồn thú phù hợp ngươi là con kia. Tử Linh bái, ở phía đối diện song tử độc nhãn cự nhân là một con hồn thú toàn thân ám tử sắc. Đường Long không có nói nhảm mà vươn tay hướng về phía song tử độc nhãn cự nhân đè xuống. Song tử độc nhãn cự nhân cảm nhận được áp lực cường đại muốn phản kháng cũng không được, sau đó nó bị đánh thành trọng thương. Tử Linh bái thấy đối thủ của mình bị đánh trọng thương không có kinh hỉ mà khiếp sợ. Nó xoay người gấp rút muốn chạy trốn nhưng Đường Long đã xuất hiện trước mặt. Chân trái quét ngang đá bay Tử Linh bái về phía Hoắc Vũ Hạo. Khi thân thể Tử Linh bái xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo đã thoi thót. Vũ Hạo, nhanh giết chết nó. Hoắc Vũ Hạo không nhiều lời lấy ra chủy thủy của mình hướng đầu Tử Linh bái đâm xuống. Vạn năm hồn hoàn từ người Tử Linh bái mới chết đi xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo lập tức ngồi xếp bằng xuống hấp thu. Lập tức, tinh thần chi hải của hắn kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Đậm đặc inh thần khí tức theo cái kia linh mâu hai mắt chen chúc mà vào. Đúng là bay thẳng tinh thần chi hải. Trong cơ thể hắn huyền thiên công hồn lực cũng là kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Trải qua một đoạn thời gian thì Hoắc Vũ Hạo trên thân trôi nổi đệ tam hồn hoàn mà nhan sắc tử hắc nhìn trông rất kỳ dị. Đợi một lúc mới chuyển sang tử sắc. Tính danh, Hoắc Vũ Hạo, thực lực, hồn tôn 31 cấp, võ hồn linh mâu, hai hoàng một tử, đệ nhất hồn kỹ thiên mộng, tinh thần dò xét, tinh thần cộng hưởng, linh hồn trùng kích, đệ nhị hồn kỹ mô phỏng, đệ tam hồn kỹ hư nhược, võ hồn băng bích đế hoàng hạt. Một hồng, đệ nhất hồn kỹ băng đế chi ngao, băng hoàng hộ thể, hồn cốt, băng bích đế hoàng hạt thân hồn cốt, ám kim khủng chảo hùng ngoại phụ tay phải hồn cốt. Võ hồn linh mâu, hai hoàng một tử, đệ nhất hồn kỹ thiên mộng, tinh thần dò xét, hình thành không gian lập thể tiến hành dò xét mọi vật thể trong phạm vi. Tiêu hao hồn lực không lớn nhưng phải tiêu hao thêm tinh thần lực. Có thể thấy được mọi chuyển động của mọi vật thể trong không gian dò xét. Tinh thần cộng hưởng,